Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng trang 269 ạ. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, ở trang 269 có đoạn dưới nói là trước được nhân không, sau mới thoát pháp chấp, cho nên đáp ứng những tâm cầu xuất thế. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, như lúc nãy thầy nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng trước là phá cái ngã chấp, sau mới phá cái pháp chấp. Mà con không hiểu là con thấy Bồ Tát an định vào tánh nghe, rồi hai trần động tỉnh diệt, rồi ngài mới phá các căn, cái căn thao nạp các trần sau, nên con có hiểu không? Như thế, nhân không ở cái chỗ văn sở văn tập, đó là nhân không. Rồi đến giác sở, giác năng giác sở giác câu không, cái đó là pháp chấp. Thì cả hai cùng hết tịch diệt hiện tiền, thì đó là chứng quả. Dạ kính bạch thiên thầy, cho con xin thưa môn ý của Minh Nguyệt thưa là, như Đức Quán Thế Âm ấy, thì đầu tiên ngày tu là ngày an định vào tánh nghe để ngày phá trần độc và tĩnh, là ngày phá trần tức là thuộc về pháp. Mà sao ở đây thì nói là trước được nhân không, sau mới thoát được pháp chứ, thì hai cái ý này chưa con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ. Thì đấy, cái năng, cái động với cái tĩnh, thì động tĩnh cũng là pháp, nhưng mà mục đích nói cái chuyện động tĩnh đây là nói về cái nghe. Đó. Thế thoát được hai trần động và tĩnh thì với cái văn nó mới hết, cái văn năng văn sở văn nó hết, cái đấy là nhân không. Nếu còn ta nghe thế thì cho nên bây giờ hai trần hết là cốt để nói về cái văn tánh nó hết. Cái văn tánh hết tức là thoát cái ngã chấp. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở trang 266 ạ. 266. Kính bạch thầy, tích chú thích số 25 nói về đảnh lễ tôn pháp. Cuối trang kính bạch thầy, ở đây nói nhĩ căn tu chứng ba Như Lai tạng, tự tánh thanh tịnh lý thể, định dục thuộc sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Đây chính là chân như pháp thân toàn thể đại dụng của Như Lai. Con thỉnh thầy giảng ạ. Đó, định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Tức là nói về cái pháp thân của mình. Chân như pháp thân là toàn thể đại dụng của Như Lai. Ở đây nói về ba Như Lai tạng là cả đại dụng của Như Lai. Tự tánh thanh tịnh lý thể của ba Như Lai tạng, nghĩa là tuy là nói là ba nhưng mà chính là tóm lại là cái chân tâm bản tánh của mình. Đây chính là chân như pháp thân, là cái chân tâm bản tánh của mình là tánh chân như, nó là thể của cái pháp thân ở khắp pháp giới. Mà Đức Phật ấy, ngài chứng được cái chân tâm rồi, cho nên ngài hoàn toàn công dụng gọi là đại dụng của Như Lai hoàn toàn. Ngài sống với cái chân tâm, mà cái chân tâm của mình đó là bản thể của vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Thì đây là gọi là cái đại dụng của Phật, bởi vì Phật đã chứng được hoàn toàn cái chân tâm, mà cái chân tâm nó là bản thể của vạn pháp, cho nên ngài lấy vạn pháp làm thân, cái thân của ngài ở khắp cả vạn pháp. Ngay chúng mình ngồi đây, ngài cũng là bản thể của tất cả chúng mình. Kính bạch thầy, ở đây nói định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Con này con không hiểu, kính bạch thầy. Định dụng Đấy, tức là an định và cái tánh thủ lăng nghiêm của mình. Cho nên gọi là cái định dụng thuộc sự dụng vô lậu vô vi không thể nghĩ bàn. Tức là các ngài đã chứng an định, các ngài chứng được cái tánh vô lậu vô vi rồi, cho nên tất cả các ngài sử dụng được cái tánh vô lậu vô vi của các ngài. Thì ở cái chỗ mình đọc hôm qua, các ngài thiệp và khắp cả thế gian mà không có động đến cái, không có động các thế giới, không có phá hoại các thế giới. Đó là cái công, cái sử dụng vô lậu vô vi của các ngài. Kính bạch thầy, như vậy là như Đức Quán Thế Âm ngài vào thế gian, ngài độ chúng sanh mà không hại thế giới, thì cái công dụng đó, độ chúng sanh đó, nó thuộc về cái dụng của cái định thủ lăng nghiêm đó. Cái dụng, cái sự dụng tánh cái vô lậu vô vi là thuộc về lý, nhưng mà ngài hiện thân đi khắp cả đấy, cho nên gọi là sự dụng. Kính bạch thầy, như vậy thì cái, như vừa nãy thầy giảng, cái định dụng tức là các vị an định, định trong dụng sự tánh. Thì dĩ nhiên là các ngài phải ở trong cái định thủ lăng nghiêm tự tánh rồi. Dù là hiện thân gì chăng nữa, các ngài vẫn xứng với cái tánh định thủ lăng nghiêm. Kính bạch thầy, cho con thưa cái trang 269 đó bạch thầy. Chính là thầy ở cái phần C đó, nói sáu trần toàn nương sáu căn mà có đó. Tức là sáu trần phải do sáu căn mới có. Thế mà khi mà dạy căn á, thì mình lại dạy trần trước. Thế sao mà không dạy căn trước mà ngài lại dạy hai cái động tĩnh trước cái căn này vậy? Thì bởi vì có hai cái động tĩnh nó mới thành cái nghe. Nhưng mà đây là nói do căn mới có trần, sáu trần lại nương căn mà có. Thì nghĩa là mỗi nơi nó nói một cái nghĩa, mình phải từng việc một mà mình nói cho mình nhằn cái nọ và cái kia. Thì bây giờ đây cứ biết là sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Sáu trần tức là sắc trần, sắc trần, thanh trần. Này, tức là cái sắc tướng và âm thanh. Còn giờ con nhìn thì cái lớp học này thì là bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt, chứ không phải nói đến cái sáng với cái tối. Cái sáng với tối ấy, thì nó muốn gỡ đây, nếu mà muốn gỡ cái chuyện này thì phải bỏ cái sáng và tối trước. Thì bởi vì có cái sáng với cái tối nó mới thành bóng ảnh ở nơi con mắt. Thế bây giờ bởi vì mình tham cái bóng ảnh, mình mới tạo ra con mắt. Thế bây giờ không muốn có con mắt thì mình đừng tham cái bóng ảnh nữa. Mà không tham cái bóng ảnh nữa tức là phải bắt đầu buông hai chân. Con thỉnh thầy dở trang 267 cho con tư ạ. Con đưa nói đi. Con kính bạch thầy, ở chỗ mà Bồ Tát vong âm thanh để về văn tánh, nay khen ngợi công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm và mà chẳng nói đến văn, để thấy rõ Bồ Tát hành khác tiểu thừa, không cần mà không hỏi cảnh. Nhà con kính bạch thầy, sao ở trên á thì ngài nói là Bồ Tát về vong cái âm thanh, mà ở dưới lại nói là chỉ nêu diệu dụng của âm thanh mà không nói đến văn, con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng. Các vị Bồ Tát khác với tiểu thừa là như chúng ta vừa nói, các vị tiểu thừa đó biết cái sanh tử này là huyễn, rồi các ngài buông thẳng nhập niết bàn, không đoái hoài đến nữa. Còn các vị Bồ Tát biết cái âm thanh nó huyễn, để cái tâm đừng mừng đừng giận, nhưng mà vẫn sử dụng cái âm thanh. Cái việc các vị Bồ Tát nó khác thế. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm cái lúc đầu ngài buông cái âm thanh, là để gỡ cái căn tai, để gỡ cái căn tai, chứ không phải thề quyết định không dùng đến, mà chỉ buông để gỡ cái căn tai thôi. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, như ở đoạn trước á là nói là mình muốn tu cái pháp môn phạm văn này thì mình phải đoạn bốn cái là sát, đạo, dâm. Thì con thấy như mình phàm phu của mình thì con thấy đoạn nó rất là khó, nhưng mà sao ở đây ngài Văn Thù nói là mình tu cái pháp môn phạm văn này nó rất là dễ. Con kính bạch thầy, con chưa có hiểu. Thì con thấy nó khó chỗ nào? Dạ con thấy mà mình đoạn được cái sát, đạo, dâm, vọng để mình vào cái chánh định thì con thấy nó rất là khó, mà sau này nói là nó dễ. Thì đấy là con nói cái khó của cái pháp đạo dâm vọng mà con đoạn. Chứ còn đây ông Văn Thù ông nói về cái nghe, trở về cái nghe thì con thấy cái khó ở cái pháp đạo dâm vọng. Ông Văn Thù ông không nói đến cái pháp đạo dâm vọng, ông chỉ nói cái chữ nghe thôi. Trở về cái nghe, cái tai mình đang nghe đấy, mình quay về có thể thôi. Con kính bạch thầy, nghiêm túc hỏi là phải đoạn sát đạo dâm mới trở về được cái nghe. Bây giờ qua quá trình mà để đoạn sát đạo dâm thì còn khó lắm. Thế dạ. Thế nhưng mà mỗi việc nó đi, cái việc nào đi việc đấy, đây ông nó chỉ nói chuyện về cái chuyện trở về tánh nghe thôi. Còn đối với cô đó, cái chuyện sát đạo dâm vọng cô cho là khó, chứ với ông thì nó không khó thế nào, vì nó không có. Mô Phật, con kính bạch thầy, tại vì ở trong bài á, ngày Văn Thù ở trong bài có nói là nếu mà còn dâm á, mà tu thiền định á, thì cũng ở trong vòng ràng buộc. Thì như cái dâm này á thì nhiều khi hình tướng thì mà ai bảo cô cứ vướng mắc những cái chuyện đấy để làm gì? Đây ông nó đang nói chuyện về nghe, cái tránh nghe. Còn cô có những cái nạn của cô, đấy là cái tai nạn riêng của cô, chứ nó không phải là cái tội của cái tránh nghe. Anh như chúng mình học tới đây là hết phần tamā.